Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tờ giấy thông báo đầu tiên được gửi đến là buổi trưa 3 ngày sau. Bác Ngô cố ý lớn tiếng gọi tên của một thanh niên ở lầu 2. Cháu thi đỗ rồi. Thanh niên ấy cũng vui mừng đến đỏ cả mắt, nhanh chóng xuống lầu lấy giấy thông báo. Tăng Bộ Thắng đứng trên lầu thấy cảnh tượng này thì cảm thấy lo lắng. Không có của anh rồi. Liêu Quế Phương nghe vậy thì lên tiếng an ủi. Không phải đã nghe ngóng rõ rồi sao? Giấy thông báo được gửi đến trước đều là của các trường đại học có điểm thấp. Chúng ta đừng vội, đợi thêm đi, anh chỉ sợ phụ kỳ vọng của em mà thôi. Tăng Bộ Thắng mím môi, đã đợi nhiều ngày như thế, càng đợi càng thấy phiền. Em hiểu mà, đừng vội, Liêu Quế Phương cười chỉ lên lầu. Đồng chí Tiểu Đường họ còn không thèm sốt ruột nữa kìa. Tăng Bộ Thắng phụt cười. Thường ngày hai người họ đều thích đọc sách. Rất nỗ lực đấy, anh không so được với người ta đâu. Nguyên Khang đã xuống lầu xem náo nhiệt. Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn đứng trước cửa nhà, nhìn ra đám đông náo nhiệt ngoài bờ đê. Em thấy sốt ruột rồi đấy. Phong Ngọc Lan nói, anh xoa bóp cho em nhé. Đường Minh Sơn bước đến. Cút đi, mặt Phong Ngọc Lan lập tức đỏ lên. Lúc này còn có gì phải sốt ruột chứ? Tất cả chỉ còn buồn phiền thôi. Lại hai ngày trôi qua, giấy thông báo của Phong Ngọc Lan họ được gửi đến cùng lúc. Lúc bưu tá đưa hai tờ giấy thông báo cho họ thì đám người chị dâu Vương đều vây lấy xem. Là trường đại học nào thế? Tôi nghe Nguyên Khang nói Ngọc Lan muốn làm giáo viên. Có lẽ là đại học sư phạm đúng không? Đúng thật, Phong Ngọc Lan đã báo danh vào trường đại học sư phạm tốt nhất của tỉnh. Còn Đường Minh Sơn lại đăng ký vào trường đại học y tốt nhất của tỉnh. Hai trường đại học đối diện nhau, cũng chỉ cách nhau một con đường. Lý do chọn trường trong tỉnh cũng là nghĩ nếu trong nhà có chuyện gì thì họ cũng có thể tranh thủ về trong ngày được. Cho dù là vậy, trường đại học họ chọn cũng chỉ gửi vài phần giấy thông báo đến huyện này mà thôi. Nghe nói lấy điểm rất cao, là trường đại học lớn đấy. Đó là chuyện đương nhiên, đặc biệt là trường đại học mà đồng chí Tiểu Đường chọn. Nghe ông Nhạc Tư Ninh nói trường này nằm trong những trường đứng đầu cả nước chúng ta đấy. Không ngờ đồng chí Tiểu Đường có thể từ một kỹ thuật viên trở thành bác sĩ tương lai rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Tống Chi và Hồng Kiến Quân đã làm một bữa cơm mời gia đình ba người họ qua ăn. Phong Ngọc Lan mang một ít điểm tâm sang, còn Đường Minh Sơn thì mua vài bình rượu tinh chế. Bên dưới bàn ăn là lò sưởi, mọi người ăn cơm cũng không cảm thấy bị lạnh chân. Bữa ăn này tốn mất một tiếng hơn, bàn ăn được ăn sạch sẽ, rượu cũng uống cạn. Sau khi giúp đỡ dọn dẹp xong, ai nấy tự đi tắm rửa. Phong Ngọc Lan đắp mền cho Nguyên Khang, sau đó lại được Đường Minh Sơn ôm lấy. Em còn nhớ những gì năm ngoái em nói không? Đường Minh Sơn hỏi. Nhớ chứ. Phong Ngọc Lan hôn lên cằm anh. Đã nói là sẽ cùng nhau đỗ đại học. Chúng ta làm được rồi. Đường Minh Sơn ôm cô chặt hơn. Tốt thật. Đúng vậy. Phong Ngọc Lan ghé sát vào lòng anh. Tốt thật. Ngày mai về nhà báo tin nhé. Đường Minh Sơn dùng cằm cọ lên đầu cô. Chắc chắn họ sẽ rất vui mừng. Không chỉ vui vẻ, gia đình bác cả Đường và chú ba Đường đều đến nhà cha Đường. Tờ giấy thông kia bị hết người này lật đến người kia lật ra xem. Giỏi, giỏi lắm, Minh Sơn, Ngọc Lan à, hai đứa đúng là khiến nhà họ Đường chúng ta nở mày nở mặt. Bác cả Đường nước mắt lưng tròng. Nghe nói bên viện giáo dục thanh niên chỉ có một người thi đỗ. Còn nhà chúng ta một kỳ thi lại có đến tận hai người. Hơn nữa còn là trường đại học tốt như thế. Giọng nói thím ba Đường trở nên phấn khởi. Anh hai, chị dâu, chúng ta phải đãi tiệc mới được. Đãi chứ, bắt buộc phải đãi. Lúc này mặt cha Đường và mẹ Đường đều đỏ ửng cả lên. Vô cùng kích động. Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn cười, nhìn người lớn trong nhà bàn bạc chuyện bày tiệc mà không hề ngăn cản. Đám người chị dâu hai đường đều vây lấy hỏi không ngừng. Càng nghe càng thấy vui, anh họ cả chạy đến chỗ đội trưởng báo chuyện mừng này, đội trưởng cũng hớn hở đến chung vui. Tôi cũng định qua đó thì cậu đã đến rồi, thì ta trên trấn đã phát thưởng cho Đường Minh Sơn họ. Nhờ đội trưởng mang tiền đến đó, mỗi người 50 đồng, lúc này trong tay hai người họ đã có 100 đồng. Bác cả đường và chú ba đường cũng đưa lì xì, mỗi người 20 đồng. Đây là món quà vô cùng lớn, còn không cho họ trả lại nữa, nếu không sẽ bị mắng. Anh hai đường đạp chiếc xe đạp của Đường Minh Sơn đến nhà chị cả đường và bác. Còn có cậu nữa để báo tin. Lúc trở về thì trời đã tối, mặc dù cả người anh ấy đầy mồ hôi nhưng lại trông rất vui mừng. Cậu và mợ nghe hai vợ chồng thằng ba đều thi đỗ đại học thì lập tức hỏi đến chuyện đãi tiệc. Con nói nhất định sẽ đến nữa. Bên chị cả cũng vô cùng vui mừng. Bác thì không có ở nhà, ra ngoài uống rượu mừng rồi. Nhưng em họ Tư ở nhà, cậu ta sẽ nói lại với bác. Đường Minh Sơn rót một chén nước ấm cho anh ấy. Uống nước đi, sau đó hãy đi tắm. Nước tắm em đã mang đến nhà kề cho anh rồi. Nhà kề, nhà trong khu tứ hợp viện. Được, anh hai đường hài lòng uống ngụm nước. Thằng ba này, em và em dâu thật sự khiến chúng ta nở mày nở mặt đấy. Trên đường đi, anh ấy được mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Anh hai đường kiêu ngạo ưỡn ngực, tỏ vẻ ta đây rất giỏi. Không nói anh ấy, ngay cả đám người chị dâu hai đường cũng thế. Ngay cả nhà họ Trương và nhà của Xuân Phân cũng thấy tự hào lây. Còn lúc nhà họ Phong nhận được tin tức thì nhà họ Đường đã bắt đầu bày tiệc rồi. Mẹ Phong đang làm việc trên mảnh đất nhà mình. Một chị dâu họ hàng xa ở chỗ đội sản xuất gần nhà họ Đường quay về. Đương nhiên biết chuyện bên đấy đang đãi tiệc rồi. Lúc đi ngang qua thấy mẹ Phong đang làm việc thì khó tránh lấy làm lạ. Thím Phong, chị không đến nhà họ Đường ăn mừng sao? Nhà họ Đường sao? Mẹ Phong nghi ngờ ngẩng đầu lên. Bây giờ không phải là Tết, cũng không phải ngày lễ gì. Nhà họ Đường ăn mừng gì thế? Chúng tôi không phải là loại họ hàng thích vòi tiền. Không có chuyện gì thì thường sẽ không qua đó đâu. Khóe miệng người kia giật giật. Họ biết sau khi Phong Ngọc Lan được gả đi thì không còn qua lại gì với nhà mẹ đẻ bữa. Cũng biết sức khỏe Đường Minh Sơn không được tốt lắm. Nhà họ ông nhận một số tiền xính lễ lớn. Đương nhiên cũng không dám lui tới nhiều. Nhưng trước mắt cũng không tiện vạch trần. Chị dâu kia nhìn gương mặt đứng đắn của mẹ Phong. Lớn giọng kể lại chuyện Đường Minh Sơn và Phong Ngọc Lan thi đỗ đại học một cách tường tận. Bữa tiệc này vô cùng phong phú. Tôi còn theo qua đó ăn được một bữa nữa. Không lẽ các người không biết chuyện này sao? Sắc mặt mẹ Phong khó coi hơn. Họ không nghe được chút tin tức nào cả. Chị dâu Phong đứng trong sân, cũng nghe được hết những lời chị dâu này mới nói. Đợi sau khi người đó rời đi, cô ấy mới vội vàng đi tìm mẹ Phong. Mẹ, Ngọc Lan thi đỗ đại học rồi. Đây là chuyện làm rạng danh tổ tiên đấy. Bây giờ lại để nhà họ Đường chiếm hết danh tiếng. Còn nhà chúng ta lại không có gì cả. Mẹ Phong cũng rất tức giận nhưng bà ta không dám đi tìm Phong Ngọc Lan. Con gái đã gả đi thì như bát nước hắt ra ngoài. Thêm nữa là hai người cùng học đại học đấy. Tiền học, phiếu thực phẩm ở đâu ra? Nghe vậy, sự khẩn thiết trong ánh mắt chị dâu Phong lập tức nguôi bớt đi. Đúng vậy, đừng đến tìm chúng ta mượn tiền đấy. Cuộc sống của nhà chúng ta cũng rất khó khăn. Mẹ Phong gật đầu, bây giờ nó đủ lông đủ cánh rồi. Cũng hận chúng ta gả nó cho một người đàn ông không được. Tìm nó không được lợi gì đâu. Con nghe nói Đường Minh Sơn cũng không phải không được. Nếu như được, nó gả qua đó hơn 2 năm mà bụng vẫn chưa có tin tức gì sao? Mẹ Phong hỏi ngược lại. Câu này khiến chị dâu Phong không còn tự tin nữa. Như vậy cũng có lý. Vậy, vậy không chiếm được của hời nào như vậy sao? Tên cũng dính dáng đến nhau. Cho dù nó không nhận chúng ta thì nó cũng là con gái của mẹ. Nó thi đỗ cũng xem như nhà chúng ta được nở mặt. Nhưng sao nó lại thi đỗ đại học được chứ? Mẹ Phong nghĩ không ra. Mới học tiểu học được vài năm. Sao gả qua đó 2 năm lại đỗ đại học vậy? Đúng vậy, theo con thấy là do đề thi quá dễ. Sớm biết như vậy thì con cũng bảo cha đứa nhỏ đi thi thử. Chị dâu Phong phiền muộn nói. Chuyện hai người nghĩ không ra thì những thanh niên quen biết Phong Ngọc Lan cũng cảm thấy không tin được. Vì thế đã có người lén tố cáo Phong Ngọc Lan nói cô làm giả kết quả. Hiệu trưởng cố ý dán bài thi của Phong Ngọc Lan lên bảng thông báo trước cửa trường. Còn một mực đứng ở đó trông chừng. Chỉ được xem, không ai được đụng tay đụng chân vào. Thầy Vương cũng dán tất cả các bài thi chuyển cấp 2, 3 và bài thi cuối kỳ lớp 12 của Phong Ngọc Lan lên bên còn lại. Bác Ngô bên nhà ngang cũng viết một tờ thông báo dán trước cửa. Lúc này mọi người mới biết Phong Ngọc Lan vẫn luôn cố gắng học tập. Đường Minh Sơn là thầy của cô, còn cô lại là cô giáo của bọn nhỏ ở nhà ngang. Phong Ngọc Lan bị người ta tố cáo cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Dù gì thành tích của mình trước đây đúng thật là không thể thi được như vậy. Cách chương.